Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 105, Tiêu Ngọc tỷ tỷ. Ngươi nhớ ta không? Nhìn đến cá nhân bảng, hài lòng nhất chính là may mắn chị rốt cuộc siêu việt nhân loại trung bình tài nghệ. Chờ ta giết Tiêu Viêm, ngược lại thời điểm hẳn còn có thể đại tăng. Mạc Thiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Xong rồi, đem tiểu y tiên quên. Đây chính là nữ quá nhiều người chỗ xấu. Rất dễ quên nha. Tiểu y tiên một mực núp ở phía xa nhìn đến quyết liệt chiến đấu. Nàng đợi rất lâu rồi. Đến lúc chiến đấu đều kết thúc, vẫn không thấy Mạc Thiên trở về. Trời dần dần đen xuống. Nàng có chút bận tâm Mạc Thiên, muốn lên kiểm tra trước. Ngay sau đó nàng liền bắt đầu nếm thử cùng Lam Linh Ưng câu thông. Chiến đấu thật giống như kết thúc, ta nhóm đi qua nhìn một chút sao? Lam Linh Ưng cực hiểu tính người, biết rõ tiểu y tiên tại nói cái gì. Sau đó Lam Linh Ưng chậm rãi bay về phía trước, phát hiện chiến đấu xác thực kết thúc. Lam Linh Ưng đã rời khỏi chủ nhân thời gian quá lâu rồi. Phản ứng đầu tiên đương nhiên chính là đi tìm chủ nhân. Học viện người nào không biết Lam Linh Ưng là viện trưởng phi hành ma thú. Tự nhiên không thể nào có người ngăn trở. Mà Nam Tuyết cái kia vốn nên hết sẽ không có người đi căn phòng của. Tiểu y tiên hết lần này tới lần khác vừa vặn cưỡi Lam Linh Ưng đi tới. Khi tiểu y tiên tới gần thời điểm, Mạc Thiên chính đang nhìn mình cá nhân bảng. Nam Tuyết đang ngủ, bởi vì tại Già Nam học viện bên trong, an toàn vô cùng, toàn bộ hai người đương nhiên sẽ không có cái gì phòng bị. Sau đó, cưỡi ở Lam Linh Ưng trên lưng tiểu y tiên, trực tiếp đi theo Lam Linh Ưng cùng nhau bay vào tầng thứ hai cửa sổ. Một sau khi tiến vào, Lam Linh Ưng đã nhìn thấy chủ nhân, cao hứng phát ra một tiếng ưng tiếu, đây hét một tiếng. Liền trực tiếp đem Nam Tuyết thức tỉnh. Sau đó Nam Tuyết quay đầu, vừa vặn đụng phải tiểu y tiên con ngươi. Nhị nữ bốn mắt nhìn nhau, đều là đồng thời đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng đến tột đỉnh. Ngược lại đại ma vương ra mặt dày, cười ha hả nói một câu: ta biết ngay Lam Linh Ưng sẽ mang ngươi tìm tới. Nam Tuyết mặc dù không biết tiểu y tiên, phản ứng đầu tiên nghĩ là đây cũng là học sinh của nàng, học viện hơn vạn học viên, nàng cũng không khả năng đem mỗi người khuôn mặt đều nhớ kỹ. Mà tiểu y tiên cũng không biết Nam Tuyết là ai, bất quá vẻ đẹp của nàng quả thực là để cho tiểu y tiên khiếp sợ. Quá đẹp, nhất định chính là nữ thần. Nghe thấy Mạc Thiên nói chuyện về sau, tiểu y tiên lập tức chỉ đến Mạc Thiên mũi mắng. Ngươi, ngươi. Ngươi vô sỉ, tiểu y tiên khí toàn thân phát run, bị tức lời nói không có mạch lạc, lúc trước còn vừa nói với ta, muốn ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi ngược lại tốt, đều trực tiếp cùng bị nữ nhân ngủ lấy sao? Cặn bã nam, triệt đầu triệt đuôi cặn bã nam, Mạc Thiên ôn nhu nói, đây là chúng ta Già Nam học viện viện trưởng Nam Tuyết, nàng lúc trước chiến đấu bị thương. Ta tại chữa thương cho nàng đây. Tiểu y tiên khiếp sợ. Vị này chính là Nam Tuyết. Trong truyền thuyết Già Nam viện trưởng. Nàng nhìn đến Nam Tuyết, cả người đều ngu ngốc rồi. Nam Tuyết đại danh, hoang mã bên trong đế quốc người nào không biết. Cái kia hỗn đản vô sỉ, cư nhiên đem Nam viện trưởng đều ngủ rồi. Thật lợi hại a. Không đúng. Ta làm sao có thể bội phục tên hỗn đản này đâu. Tiểu y tiên lúc này đầu óc có chút loạn. Nam Tuyết chính là xấu hổ đến tột đỉnh. Chữa thương, như vậy kém chất lượng mượn cớ ngươi đều có thể muốn đi ra. Nam Tuyết lúc này còn muốn tìm một đầu kẽ đất. Trực tiếp chui vào, mắc cỡ chết người. Mạc Thiên lúc này đi tới Già Nam học viện ngoại viện. Kia vãn sự tình. Kết quả đương nhiên chính là tiểu y tiên tức giận không để ý tới hắn. Nam Tuyết cũng tức giận không để ý tới hắn. Mạc Thiên đại ma vương quyết định đến ngoại viện hỏa hại một hồi Tiêu Ngọc tỷ tỷ. Tiêu Ngọc, nhiệm vụ này là kéo nhất lâu, cũng là thời điểm nên hoàn thành một chút. Hắn vừa đến ngoại viện, liền dẫn phát cấp thế giới địa chấn. Hết cách rồi, Mạc Thiên hiện tại thật sự là quá nổi danh. Liền hắn đã giết Cổ Hà, Phong Lê, Nghiêm Sư ra hình thiên tin tức đều đã truyền tới. Lại thêm hôm qua trận chiến đó, Già Nam học viện còn có cái nào không sùng bái hắn? Mau nhìn, Đại Ma Vương đến rồi. A, thật là đẹp trai nha. Đại Ma Vương cư nhiên đến rồi ngoại viện. Quá sùng bái, làm nam nhân liền muốn làm Đại Ma Vương nam nhân như vậy. Được muốn cho Đại Ma Vương sinh hầu tử. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, vô số người đám vây ở Mạc Thiên cách đó không xa chỉ trò trò. Díu dít nói không ngừng, lại không người dám tới gần hắn. Rốt cuộc, có một vị to gan nữ sinh, mắc cỡ đỏ bừng mặt xông lên cho Mạc Thiên lần lượt một bức thư tình. Cái này đâu mở một cái, trang diện triệt để mất khống chế. Hơn 1.000 vị nữ sinh trực tiếp xông lên đi cho Mạc Thiên đưa thơ tình. Không thăng cầu kim đậu không dòng dã hơn 1.000 bức thư tình nha. Quả thực liền trực tiếp đem Mạc Thiên bao phủ lại rồi. Mạc Thiên Đại Ma Vương đem từng phong thư tình cất vào nhẫn chữ vật. Sau đó hỏi rõ Tiêu Ngọc nơi ở sau đó. Liền mỉm cười rời đi. Những cái kia đưa thơ tình nữ hài vẫn nhìn đến Mạc Thiên bóng lưng. Không đồng ý rời đi. Bởi vì Mạc Thiên cũng là lần đầu tiên tới tìm Tiêu Ngọc. Cho nên cũng không rõ ràng chỗ ở của nàng. Hỏi rõ sau đó, hắn liền bay thẳng đến Tiêu Ngọc căn phòng của đi tới. Đẩy cửa vào, Tiêu Ngọc đang tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thiên, Tiêu Ngọc sững sốt, hẳn là sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Hết cách rồi, Mạc Thiên cảnh giới bây giờ nàng đã chỉ có thể nhìn lên. Không, nàng cũng nỗ lực tu luyện, nhưng mà vô luận nàng tu luyện thế nào, lại làm sao có thể đuổi theo kịp Mạc Thiên tên biến thái này. Tỷ tỷ, nhớ ta không? Mạc Thiên hướng phía Tiêu Ngọc đi tới, ngữ khí 10 phần dịu dàng, trên mặt mang cười mỉm. Tiêu Ngọc gặp hắn vẫn là giống như trước đây, đối với mình một chút cũng không có xa lạ, trong lòng cũng là hơi ấm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn nhớ rõ ngươi có người tỷ tỷ, bao lâu không đến xem qua ta? Mạc Thiên sờ một cái Tiêu Ngọc đầu, nói ra, đây không phải là đã đến rồi sao? Đừng nóng giận rồi. Tiêu Ngọc bất mãn đẩy ra Mạc Thiên tay, tức giận nói, nói bao nhiêu lần, ta là tỷ ngươi, ngươi phải luôn sờ đầu của ta. Mạc Thiên lấy ra 4 viên đan dược. Theo thứ tự là Tam Văn Thanh Linh đan 2 khỏa, Tử Tâm Phá Trướng đan 2 khỏa, những đan dược này cho ngươi. Nội viện tuyển chọn, nhất định phải thành công a. Tiêu Ngọc nhìn đến kia quý giá cao phẩm đan dược, cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, trong tâm ấm áp càng nhiều. Tiểu tử thúi này, vẫn sẽ quan tâm ta. Tiếp theo, Mạc Thiên lấy ra 10 bình màu đen chai nhỏ. Nói ra, đây là xây sư linh dịch, đối với tăng nhanh đấu sư cảnh giới tu vi đề thăng, có chỗ tốt cực lớn. Tiêu Ngọc gật đầu một cái, cười nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Mạc Thiên liếc mắt một cái Tiêu Ngọc càng thêm thon dài chân dài. Thở dài nói, tỷ tỷ, chân của ngươi càng ngày càng đẹp rồi. Tiêu Ngọc sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, không được trêu đùa tỷ tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, tối hôm qua tác giả Quân uống nhiều rồi. Khục khục, 1, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3, chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.